Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Vũ Khúc đối Tần Nghiễm. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy thì nhìn ra đây không phải phổ thông trận pháp. Quả nhiên là Diệp Thần huynh đệ. Tần Nghiễm ngồi tại trận pháp bên ngoài nhìn lấy Vũ Khúc đã nhìn thấu chính mình trận pháp thì thào nói đến. Không thể không phủ nhận, Vũ Khúc cảnh giới là trong bọn họ thứ nhất tinh xảo. Bình thường đối với một cái tán tu tới nói, nắm giữ một cái cường hãn cảnh giới, liền đã để bọn hắn đắc ý phong hình. Nhưng là cái này Vũ Khúc cũng không có cùng nhau đi tới. Chỉ cần là gặp phải khó khăn thời điểm hắn đều sẽ trước tiên phát hiện làm ra phương án giải quyết. Lấy mức độ lớn nhất giảm bớt mọi người thương vong. Soát mọi người nghe được Vũ Khúc thanh âm về sau, tất cả đều dừng lại trong tay động tác, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn lấy những cái kia tà linh, tiền bối chúng ta làm sao bây giờ? Chử Tuân lưng tựa Vũ Khúc hỏi thăm, Vũ Khúc cũng không có trả lời ngay Chử Tuân, mà chính là nhìn kỹ một chút cảnh vật chung quanh, cùng tà linh trạng thái. Tốt một lúc sau, nhẹ giọng đối bên người mọi người nói đến, các người phát hiện không có những thứ này tà linh lực. Công kích cũng không mạnh mẽ, thậm chí cũng là yếu gà tồn tại. Nhưng là các người chú ý bọn họ ngân hàng đi phương vị thống nhất, ngay ngắn trật tự xuất thủ không? Do dự, dị thường quả quyết hiển nhiên là bị cực kỳ chuyên nghiệp huấn luyện. Theo Vũ Khúc sau khi nói, xong, Chử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong bọn người nhìn sang, quả nhiên những cái kia tà linh thì liền tốc độ đều là giống như đúc. Hành tẩu tốc độ càng là giống. Nói như vậy thật sự là đối chiến trận pháp. Thiên Ngật Phong trong lòng cảm khái nói đến. Từng có lúc chính mình làm đan thành hộ thành đại tướng quân, đã từng nghiên cứu qua loại trận pháp này, chỉ là chính mình quá đần lại, hoặc là nói khi đó đan thành cũng không có nhiều như vậy binh lính. Cho nên, trận pháp từ đầu đến cuối không có hình thành. Không sai, cũng là đối chiến trận pháp. Đã các ngươi nhìn ra, vậy liền thỏa thích hưởng thụ đi. Tần Nghiễm tại trận pháp bên ngoài cởi mở nói đến thanh âm. Truyền vào trận pháp bên trong, mỗi người trong lỗ tai ông, vờ tha để bắt thật. Tần Nghiễm trong tay nắm quyết tà linh thưa thớt, bắt đầu biến mất, chỉ là biến mất thời điểm. Sẽ còn đối Vũ Khúc bọn họ tiến hành khiêu khích, tỉ như binh khí trong tay ném ra lại, hoặc là chửi rủa có chút lá gan so sánh lớn tà linh thậm chí đi vào bên cạnh bọn họ kéo dắt bọn họ y phục, ngay sau đó nhanh chóng biến mất. Quá phận, trong mọi người, một số tinh khí nóng nảy tu luyện giả nhất thời thụ không như thế khiêu khích, giơ lên binh khí lao ra, trở về. Chử Tuân bọn họ thấy thế lập tức quát, thế mà, đã không kịp tại người thanh niên kia lao ra thời điểm. Đột nhiên xuất hiện vô số tà linh đem bao phủ, cuối cùng liền thân thể của hắn cũng biến mất theo. Mọi người thấy tình cảnh này phát sinh trong lòng gọi là một cái kinh hãi. Trận pháp này quá tà môn, so huyễn cảnh còn đáng sợ hơn. Huyễn cảnh chỉ là nhằm vào mỗi người tâm cảnh tiến hành cải biến. Mà bây giờ cái này rõ ràng chính là muốn diệt bọn họ tất cả mọi người tiết tấu. A, mọi người đứng tại chỗ chờ đợi Vũ Khúc mệnh lệnh, lại tuyệt đối thời điểm, tuyệt đối cảnh giới thì lại biến thành người khác người đáng tin cậy. Hiển nhiên hiện tại Vũ Khúc thành vì mọi người người đáng tin cậy, thực hắn hiện tại cũng là vô cùng lo lắng. Không có biện pháp nào, hắc hắc, cái này thì không có cách nào sao? Ta tải cho các ngươi một chút kích thích. Tần Nghiễm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bắt giặc bắt vương, rút củi dưới đáy nồi. Chấm ngoặc kép, hai tay nắm quyết trong trận pháp lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vô số màu trắng hai tay tại Vũ Khúc chân một bên xuất hiện bén nhọn móng tay. Chăm chú chế trụ hắn ống quần để không thể động đẩy. Chậm rãi phía trên bò tựa như là con mối diệt thế đồng dạng. Vũ Khúc thân thể dần dần chìm xuống. Hai con người ngưng trọng trực giác nói cho hắn biết, những thứ này bạch cốt đối với hắn cũng không có cái gì thực chất tính công kích. Có thể, vấn đề xuất hiện tại chỗ nào đâu? Mắt thấy Vũ Khúc thân thể mau chóng chìm xuống, Chử Tuân trong tay phệ tiên đao xẹt qua soát. Màu trắng hai tay bị chặt đoạn, Vũ Khúc thân thể trong nháy mắt được phóng thích. Nguyên bản hãm xuống dưới đất hai chân bỗng nhiên bắn ra đến. Quịch một tiếng rơi trên mặt đất, mọi người thấy thế. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế mà, ngay một khắc này, Chử Tuân thân thể lại là trong nháy mắt bị dìm ngập. Trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tê, cái này mọi người một cái giận. Tại trận pháp này bên trong, mình tựa như là giống như con khỉ bị trêu đùa một có thể như vậy. Một hồi như thế đối chiến hai quân, tại thực lực tương đương thời điểm trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là sĩ khí cùng niềm tin. Bây giờ bọn họ xông phá trước bốn quan, thể xác tinh thần mỏi mệt đi vào cửa thứ năm, tại dạng này từng cái biến mất. Sĩ khí hoàn toàn không có. Đám người Ô Hợp, Tần Nhiễm khóe miệng vẩy một cái, nhìn đến bọn họ biểu lộ đã tâm tình gì đều không có. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, thiên quân vạn mã, lực áp quần hùng, ầm ầm, ngàn vạn tà linh đi mà quay lại, 3000 đi bộ tà linh phía trước, 3000 kỵ sĩ tà linh tại hai bên, chính giữa lùi lại, là mênh mông tướng lãnh trường bào chiến mã gào thét, tà linh bên trong không biết là người nào phát ra gầm lên giận dữ. Móng ngựa oanh minh, tiếng người khuấy động. Đây là trên chiến trường đồ sát, không có có dư thừa cảnh giới bằng vào cũng là một cỗ khí thế. Mặc cho ngươi nắm giữ tiên tôn cảnh giới, mặc cho ngươi đã từng ca tụng là độc thần. Kiếm si, tại niềm tin kiên định tà linh trước mặt hết thảy bất quá chỉ là bài trí. Giấy rùa, bất quá là vô ý thức động tác. Biển động bọt nước đập tại cự thạch phía trên, cho dù không thể đem ngươi đánh nát cũng sẽ để ngươi vĩnh viễn trầm tích tại trong biển rộng. Đây chính là lực lượng cách xa kết quả. Tần Nhiễm năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt băng lãnh, một đám rác rưởi. Oanh, quỷ vực trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả binh lính người ngã ngựa đổ xuất hiện ở giữa không trung. Vô luận là lúc trước liền bị giết chết vẫn là biến mất, tại thời khắc này hết thảy xuất hiện ở giữa không trung. Không khó coi ra bọn họ sắc mặt khó coi kinh khủng biểu lộ. Đủ để chứng minh trước đó bọn họ trong lòng hoảng sợ đùng đùng. Sao không dứt, tất cả mọi người rơi xuống đất. Chưa tỉnh hồn làm ra vô ý thức động tác phòng ngự. Một đám rác rưởi, một đám rác rưởi. Tần Nhiễm nhìn lấy bọn hắn cử động liền đến khí tức giận mắng. Hai tháng, bọn họ kinh lịch nhiều như vậy cửa khẩu. Kết quả tại cái cuối cùng cửa khẩu thời điểm, không nói trước bọn họ có hay không thực lực chống cự. Chỉ bằng hiện tại biểu hiện ra ngoài nhát như chuột bộ dáng thì không xứng là một cái chiến sĩ. Tần Nhiễm, ta siêu đại gia ngươi. Vũ Khúc trước hết kịp phản ứng, nhìn thấy một mặt ghét bỏ chính mình Tần Nhiễm về sau, chửi lên, trong tay trường nhận nơi tay một cái lắc mình phóng tới Tần Nhiễm, mẹ nó. Hai tháng Vũ Khúc cả ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ trong hoàn cảnh. Cái này mẹ hắn đều là Tần Nhiễm, cái gọi là hắn đã từng âm thầm thề chỉ cần mình đi ra ngoài. Nhìn thấy Tần Nhiễm về sau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn thật tốt tần hắn một trận. Bóng người nhanh chóng tiến lên, trong tay xuất hiện long lực đan cùng bạo tăng đan một mạch thả vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hòa khí thế tăng vọt, trong máu nóng rực, để hắn hai con người ngưng tụ, cảm giác mình thực lực cùng Tần Nhiễm cần phải tương xứng. Tần Nhiễm mắt thấy Vũ Khúc động tác, thân thể cũng không có động tác, khóe miệng hơi nhíu, tiên tôn sao? Rất lâu không cùng tiên tôn động thủ, thử nghĩ một hồi Tần Nhiễm hồn phách bây giờ được đến diệp thần trị liệu. Đã ngưng thực rất nhiều, đối với một cái minh giới Diêm Vương tới nói không có cái gì so thế lực cùng đối kháng càng có sức hấp dẫn, đã sớm muốn tìm một người so chiêu. Tần Nhiễm vội vã không nhịn nổi chật chật cổ, nhanh lên nữa khác, khiến ta thất vọng. Nói xong toét ra một cái đã lâu tà tiếu. Dõi sát Vũ Khúc tại long lực đan cùng bảo tăng đan phụ tá tình huống dưới. Vũ Khúc cảm giác thân thể cũng nhanh muốn nổ tung. Từng đợt cứng rắn linh lực xông lên đại não. Trong tay trường nhận tản mát ra vô tận chiến ý keng. Tần Nhiễm không dám vô lễ, trong tay xuất hiện tối tăm lớn lên liêm. Tốt, hét to một tiếng, bóng người không có đến cỡ nào lộng lẫy, động tác càng không có trang điểm. Lộng lẫy cái gì khi thế, chỉ bằng vào một chữ, nhanh, phẫn nộ Vũ Khúc. Vốn cho là mình phục dụng đan dược về sau, liền có thể cùng Tần Nhiễm có quyết đấu tư bản. Thế mà tại Tần Nhiễm xuất thủ trong nháy mắt, hắn biết mình sai không sai, cái kia như thế xúc động, bất quá đó cũng không phải nói Vũ Khúc liền. Hoàn thủ dư lực đều không có, ngươi nhanh ta so ngươi nhanh hơn. Cắn răng Vũ Khúc trên thân lực lượng phát huy đến cực hạn, tốc độ càng là không ngừng lật một phen. Rất tốt, tốc độ đầy đủ, không biết lực lượng như vậy. Tần Nhiễm mắt thấy Vũ Khúc càng phát ra mạnh lên. Trong lòng đối chiến khát vọng thì càng mãnh liệt. Trong tay lớn lên liêm đã mơ hồ tản mát ra vạch tâm hồn người lực lượng. Nếu có người nhìn đến không khó phát hiện. Tần Nhiễm nắm lấy lớn lên liêm, ngón tay ngay tại run nhè nhè. Hành động này hiển nhiên nói rõ hắn hiện tại thật vô cùng kích động. Bạch, hai nói màu sắc khác nhau quang mang va chạm tản mát ra đinh tai nhức óc thanh âm, khí lưu trong nháy mắt nhanh chóng tản ra. Những nơi đi qua, hết thảy lướt qua một đạo kinh phong, xoát, xếp bằng ở đan phòng Diệp Thần. Cảm nhận được hai cỗ lực lượng xuất hiện, riêng là Tần Nhiễm trên thân minh giới lực lượng. Hai con người đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo ngân sắc trong suốt quang mang. Hai tay nắm quyết đập vào thần lô phía trên. Oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.